Hắn đứng ở bến phà, tay cầm gậy trúc. Thấy đám vương lãng xuống thuyền liền lập tức dẫn người ra đón. Cảnh Hưng công, hy vọng ngài vẫn khỏe. Tử bố, vẫn bình an chứ? Vương lãng nguyên là thái thú cối kê, sau bị Tôn Sách đánh bại, trốn tới Hứa Đô. Người này thân thế trong sạch. Hơn nữa tài học xuất chúng. Rất có danh tiếng ở khu Giang Đông. Được rất nhiều kẻ sĩ kính trọng. Mặc dù từng giao chiến với Tôn Sách nhưng Tôn Sách cũng phải có vài phần kính trọng đối với Vương Lãng. Lần này người được Tôn Sách phái tới Đan Đồ nghênh đón Vương Lãng chính là mưu chủ dưới trướng của Tôn Sách. Trường Sử Trương Chiêu Trương Tử Bố. Trương Chiêu vốn là người ở Bành Thành, Từ Châu. Tuổi nhỏ hiếu học, đọc nhiều sách vở. Khi 20 tuổi, từ chối dự thi Hiếu Liêm, mà đã có mấy lần tiếp xúc với Vương Lãng, cũng rất được danh sĩ khi đó là Trần Lâm yêu quý. Về sau Từ Châu chiến loạn, Trương Chiêu tránh họa tới Dương Châu. Sau khi Tôn Sách phát động đấu tranh liền bổ nhiệm Trương Chiêu làm trường sử, tức là trung lang tướng trong phủ quân. Chuyện văn võ đều bàn bạc hết với Trương Chiêu. Lần này Vương Lãng đến Giang Đông, Trương Chiêu đảm nhiệm tiếp đãi sứ đoàn để thể hiện sự coi trọng của Tôn Sách. Vương Lãng cùng Trương Chiêu hàn huyên ở bến phà. Bên kia Tào Bằng thì đứng sau Tôn Diễn cũng bước xuống thuyền. Tiên sinh, người đó là ai? Tào Bằng khẽ hỏi. Tôn Diễn hơi nhích miệng tạo thành một đường vòng cung dịu dàng. Có lẽ đây chắc là Trương Tử Bố của Bành Thành. Trương Chiêu xuất thân gia tộc quyền thế, xét về xuất thân vẫn kém hơn loại con cháu tổ thế hào môn như Tôn Diễn. Cho nên Tôn Diễn tuyệt đối không bước tới chào hỏi Trương Chiêu. Nếu Trương Chiêu không tới, thậm chí có khả năng hắn còn không thèm để ý đến Trương Chiêu. Có lẽ theo hắn thấy, Trương Chiêu cũng ở một thứ bậc giống như Vương Lãng. Quả nhiên, Vương Lãng hàn huyên với Trương Chiêu vài câu liền dẫn hắn ta đi. Tử bố, ta giới thiệu cho ngài một người tuân tu nhược ở Dính Xuyên. Trương Chiêu nhất thời tỏ ra vừa sợ hãi lẫn vui mừng, chính là Tuân Ba Lang của Dính Xuyên sao? Ba Lang là cách gọi thân mật của người Dính Xuyên đối với Tôn Diễn. Giống như Ngô Quận, người Hội Kê gọi Tôn Sách là Biệt Lang. Ý nghĩa giống nhau, đại diện cho tình cảm yêu mến của người dân địa phương đối với người đó. Tuân Diễn chắp tay hơi khom lưng. Nghe đại danh Trương Tử Bố đã lâu, hôm nay vừa thấy quả là rất uy nghiêm, danh bất hư truyền. Trương Chiêu vội vàng khách sáo, tu nhược. Ngài đừng nói vậy, tư danh của Trương Chiêu ta thật không đáng để nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 190 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 191. Kẻ trộm trên xà. Hai người rất nhiệt tình bắt tay nói chuyện với nhau. Còn Tào Bằng đứng sau lưng Tôn Diễn, âm thầm chửi rủa trong lòng. Người nào thế? Bên này một đống người còn dầm mưa, các ngươi giả dối nói mãi không hết, thực sự quá vô vị. Mau lên đi, mau tìm nơi trú mưa đi. Tuy nhiên, hắn cũng biết sự khách sáo giả bộ này cũng coi như là một lễ nghi. Đừng nhìn Trương Chiêu miệng đầy khách khí, nhưng thực tế chưa chắc đã coi trọng Tôn Diễn. Nếu nói hắn kính trọng Tôn Diễn thì chính là vì xuất thân của Tôn Diễn, còn Tôn Diễn cũng thế. Tuy khen ngợi không ngừng nhưng trong lòng đã có tính toán xem nên đối phó với Trương Chiêu như thế nào. Khẩu Phật tâm xà sao? Thực ra, những ngưu nhân thời Tam Quốc đâu có người nào không phải như thế. Tào Bằng đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang quan sát mình.

Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 192 tào tặc. Canh tân. Chương 193. Nhớ lại vẻ ung dung năm đó. Mưa dai dẳng suốt cả buổi tối. Phía Giang Đông không còn cho người tới quấy rầy, mà sử đoàn rõ ràng cũng tăng cường phòng vệ. Đêm nay vô sự cho đến ngày hôm sau trời sáng. Mưa cuối cùng đã tạnh trước khi trời sáng. Trương Chiêu nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn xe ngựa của Tuân Diễn. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Tuân Diễn từ xe ngựa bước xuống liền dừng quan sát. Đối với con cháu nhà thế gia, Trương Chiêu rất hiểu. Những người này mắt cao hơn đỉnh đầu, hơn nữa cực kỳ kiêu ngạo. Không phải người nào cũng đều có thể ngồi cùng xe với Tuân Diễn mà đi. Nếu thân phận địa vị không tương đương, nếu ngồi cùng xe ngựa chả khác gì một sự sỉ nhục đối với con cháu thế gia. Trương Chiêu được biết từ Hàn Tống rằng hắn phụng mệnh truy sát bọn trộm cướp. Nhưng lý do cụ thể Hàn Tống cũng không rõ lắm. Tên trộm đó chính là một tên đầu đường xó chợ trong Ngô huyện. Cho nên không cần lo lắng chuyện Tuân Diễn sẽ ngồi cùng xe ngựa với tên trộm ấy. Vì thế Trương Chiêu chuyển sự chú ý sang các xe ngựa khác. Dưới sự chỉ thị của hắn, liên tục có quân lính nửa vô tình nửa cố ý cản lại xe, tiến hành kiểm tra. Có điều hành động mờ ám này không qua được mắt Tuân Diễn và Vương Lãng, hai người đều khẽ nhíu mày. Tào Bằng cảm nhận được, hình như có người đang theo dõi hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tống đứng sau Tôn Hà đang hung tợn nhìn hắn. Còn Tôn Hà lại giống như không có chuyện gì, đứng ở một bên mỉm cười, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Trương Chiêu và Vương Lãng. Tuân Diễn chỉ là ánh mắt kia vẫn luôn đảo qua đảo lại Tào Bằng. Ánh mắt hung ác, giỏi lắm hà. Tào Bằng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, vỗ vỗ vào túi đao đặt bên cạnh. Rồi sau đó chỉ tay về phía Hàn Tống và làm động tác cắt yết hầu với y. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sự khinh thường toát ra khiến mặt Hàn Tống chợt đỏ bừng bừng. Hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy lễ cắt yết hầu nhưng có thể cảm nhận được ý sỉ nhục mà Tào Bằng dành cho hắn. Hàn Đương chính là lão thần hai đời của Giang Đông. Tôn Kiên khi còn sống, Hàn Đương liền đi theo Tôn Kiên đánh Đông dẹp Bắc, còn tham gia chiến sự chư hầu thảo phạt Đổng Trác. Sau khi Vũ Kiên chết, Hàn Đương liền bắt đầu đi theo Câu Sách chinh phạt Giang Đông, trợ giúp Tôn Sách đánh được cuộc diện to lớn như ngày nay. Dưới trướng của Tôn Sách, người có thể cùng đàm luận với Hàn Đương không nhiều. Ngoài lão tướng Trình Phổ và con trai thái thú Hoàng Tử Liêm của quận Nam Dương tên là Hoàng Cách Hoàng Công Phúc gia. Xét về tư chất thật sự không có mấy người vượt được Hàn Đương. Cũng chính vì thế, Hàn Tống như được nuông chiều từ bé, thậm chí được sủng ái dẫn tới kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Tống đâu phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tào Bằng, làm điệu bộ muốn lao ra.